Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền tiện lợi hơn rất nhiều. Giang Thế Bạch hỏi thăm một chút, biết được sự quý báu của lệnh bài, âm thầm có phần hào cảm với vị tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các kia. Ở bên trong linh thảo đường có không ít các loại kỳ hoa dị thảo, Diệp Đình Vân chọn không ít mua về. Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân có được ngọc giản truyền thừa, đối với luyện đan thuật lĩnh ngộ vượt bậc, chỉ là lúc trước vẫn cứ long đong lận đận, Diệp Đình Vân chưa có cơ hội luyện tập. Ở bên trong Đan Đỉnh Các có không ít phòng luyện đan được cho thuê, Diệp Đình Vân nhàn rỗi không có việc gì làm, liền thuê một phòng luyện đan thử luyện chế đan dược. Tuy rằng thiên phú của y cực cao, bất quá sau khi thử luyện chế vài loại tiên linh đan thì xác suất thất bại cũng không thấp. Cũng may là Diệp Đình Vân hiện tại coi như là giàu có, lãng phí một chút cũng chấp nhận nổi. Giang Thế Bạch mang theo con chuột Đa Đa ngốc đi bày quán mấy ngày. Lúc trước hắn vẫn loanh quanh ở lãnh địa của cổ hùng tộc, bán đến mấy trăm cái ngọc giản, sau này lại mua thêm rất nhiều thứ. Ngọc giản doanh số liền giảm đi, bây giờ thay sang một nơi khác, Giang Thế Bạch cũng lại chú ý đến bán ngọc giản phim. Tuy rằng hắn không thiếu tiên nguyên thạch, nhưng làm gì có ai chê nhiều đâu. Giang Thế Bạch rất nhanh phát hiện Đan Đỉnh Các rốt cuộc là kẻ có nhiều tiền, ngọc giản bán rất đắt khách. Hắn đoán ngọc giản phim có thể bán nhanh như vậy, một là vì thứ này quá mới mẻ, hai là vì khả năng người ta cũng rất tò mò đi đến mua, cho nên cơ hội ngọc giản phim này bán cũng là một cơ hội kiếm tiền. Mặc kệ mục đích của những người này là gì, ngọc giản phim của Giang Thế Bạch bán rất chạy, bất quá một ngày đã thu đến mấy vạn tiên nguyên thạch. Ngọc giản phim đây là một thứ cực kỳ mới mẻ đối với tiên giới. Giang Thế Bạch mang đến thứ mới mẻ, qua 2 ngày người mua sẽ bắt đầu thèm thuồng. Bất quá Giang Thế Bạch cũng không có quá quan tâm. Hai người Giang Diệp ở phân đường của Đan Đỉnh Các được chiêu đãi như vậy, tiểu trưởng lão ở loanh quanh một chút liền rời đi. Đan Đỉnh Các có mấy phân đường, Mục Đông thân phận vô cùng tôn quý, là thuộc về tổng bộ của Đan Đỉnh Các. Hai người Giang Diệp tu vi còn thấp, cũng không mơ đến lẫn vào trong ân oán của tổng bộ, liền dứt khoát ở lại trong phân đường. Mục Đông nghe xong lựa chọn của hai người cũng không có ép. Phân đường của Đan Đỉnh Các có không ít luyện đan sư, khả năng vì Mục Đông đã đến đây, cho nên các đan sư đối với Diệp Đình Vân thái độ cũng rất tốt. Diệp Đình Vân cũng ngẫu nhiên tụ tập cùng vài người thảo luận các vấn đề về luyện đan, có truyền thừa đan thuật. Một số vấn đề mà Diệp Đình Vân còn đang thắc mắc đều được giải quyết dễ dàng, cùng với các đan sư khác giao lưu cũng lấy thừa bù thiếu. Đối với Diệp Đình Vân, đan thuật tịnh tiến là có lợi rất lớn. Diệp Đình Vân ở Đan Đỉnh Các phân đường ngắn ngủi mấy tháng đã nhanh chóng bộc lộ tài năng trong đám đan sư. Giang Thế Bạch cùng với Diệp Đình Vân ở đó một thoáng đã 5 năm. Hư tiên tu sĩ có được thời gian rất dài. 5 năm đối với hư tiên tu sĩ mà nói cũng chỉ như trong chớp mắt. Mấy năm nay đan thuật của Diệp Đình Vân thực lực tiến bộ vượt bậc, có lục tục có những khách hàng quen. Diệp đan sư, Thêm Dực đi đến, Diệp Đình Vân liếc mắt, là đạo hữu, yêu cầu gì vậy, là tích cốc đan sao? Thêm Dực gật gật đầu, đúng vậy, vẫn là như vậy. Diệp Đình Vân cau mày, không nghĩ tới người đã đạt đến hư tiên còn không bỏ được loại đan dược này. Thêm Dực cười cười, bản năng chủng tộc là bắt buộc như vậy. Ta ăn nhiều tích cốc đan như vậy, ấy dạ, nhưng chỉ có Diệp đan sư là luyện chế ra tích cốc đan hương vị ngon nhất, đan thuật của ngươi cũng lợi hại. Thêm Dực là một con lão hổ, lại có huyết mạch của Thao Thiết. Thao Thiết nhất tộc ăn ngon ăn tham thành tính, thực lực càng cao thì ăn lại càng dữ tợn, không bao giờ biết no. Thêm Dực tuy rằng chỉ dính một chút huyết mạch của Thao Thiết, nhưng cũng là một tên ăn như rồng quấn. Diệp Đình Vân cạn lời, thật là hổ thẹn, hắn luyện chế ra đan dược ăn ngon cũng đâu có liên quan gì đến tên nguyên thạch. Hắn luyện chế ra đan dược có hương vị ngon là bởi vì tất cả những đan dược hắn sở hữu đều được bôi thêm một tầng mật ong hoàng kim. Mật ong hoàng kim không ảnh hưởng đến dược liệu, nhưng ảnh hưởng đến mùi vị. Diệp Đình Vân cảm thấy cách làm này có chút hiệu quả. Bất quá sau đó hắn phát hiện, tráng thêm một tầng mật ong, hắn cư nhiên lại có rất nhiều khách hàng. Nhiều người liền đặt đan dược của hắn. Diệp Đình Vân thầm nghĩ. Thứ này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.